Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1007, Người đi nhà trống, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Ngơ Tư Thất An bi thương cuồn cuộn không thôi bỗng nhiên kẹt lại, như chút được gánh nặng phun ra một hơi, quay sang hỏi, Xá Lợi Từ là La Hán quả vị, nhưng Hằng Viễn hắn không có khả năng là nhị phẩm cao thủ. Trừ phi Hằng Viễn là nhị phẩm đại lão Phật môn che giấu, nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng. Lạc Ngọc Hành trầm ngâm nói, 500 năm trước, Phật môn từng ở Trung Nguyên rầm rộ, nghĩ hẳn là cao tăng thời kỳ đó lưu lại. Về phần hắn vì sao sẽ có Xá Lợi Từ, hoặc hắn là La Hán chuyển thế, hoặc là thân có cơ duyên, đạt được Xá Lợi Từ. Hứa Thất An nhíu nhíu mày, ta nghe nói La Hán là bất tử, nói xong, trong lòng oán thầm, hệ thống tu hành Phật môn người ta so với đạo môn ngươi ổn định hơn nhiều. Đạo môn tam tông các ngươi hoàn toàn là đi đường ngang ngõ tắt. Lạc Ngọc Hành liếc hắn một cái, thản nhiên nói, trong hệ thống thiền sư Phật môn, tứ phẩm khổ hạnh tăng là cảnh giới đặt nền móng. Khổ hạnh tăng cần hứa chí nguyện to lớn càng lớn, quả vị càng cao. Căn cứ quả vị khác nhau, liền có phân biệt La Hán cùng Bồ Tát. Quả vị một khi ngưng tụ, thì không thể thay đổi nữa. Đổi lại mà nói, La Hán vĩnh viễn là La Hán, vô duyên nhất phẩm Bồ Tát. Vì thế, liền có phép chuyển thế trùng tu. La Hán nếu muốn thành tựu nhất phẩm, nhất định phải chuyển thế trùng tu, từ bỏ mọi thứ kiếp này. Mỗi một vị La Hán chuyển thế, Phật môn đều đã dốc hết toàn lực tìm kiếm, sau đó mang Xá Lợi Từ kiếp trước của hắn gieo vào trong cơ thể hắn, hộ đạo cho hắn. 500 năm trước, Nho Gia thi hành diệt Phật, ép Phật môn lui về Tây Vực. Xá Lợi Từ này rất có thể là năm đó lưu lại. Bởi vậy, hòa thượng này có lẽ là cơ duyên xảo hợp, đạt được Xá Lợi Từ, không phải nhất định là La Hán chuyển thế. Đây là bí mật của Hằng Viễn, đây là nguyên nhân Kim Liên Đạo Trưởng mang mảnh vỡ địa thư giao cho hắn. Mặc kệ Hằng Viễn là La Hán chuyển thế, hay là cơ duyên xảo hợp đạt được Xá Lợi Từ, hắn tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp. Xá Lợi Từ có linh, bảo vệ Hằng Viễn đại sư, khiến hắn tránh được nguy cơ. Hứa Thất An bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời, hắn nghĩ tới Độ Ách La Hán lúc trước xưng hắn Phật tử. Độ Ách có phải hoài nghi hắn là vị La Hán nào đó chuyển thế hay không? Hắn đang miên man suy nghĩ, Lạc Ngọc Hành vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm ở trên Xá Lợi Từ. Nàng dùng là bí pháp đạo môn đánh thức nguyên thần, không có tính công kích. Xá Lợi Từ nhẹ nhàng nhộn nhạo vầng sáng nhu hòa, vài giây sau, Hứa Thất An nghe thấy trong lồng ngực Hằng Viễn, trái tim im lặng kia nhảy lên lần nữa, bắt đầu cung cấp máu, qua mười mấy giây nữa, đại hòa thượng mí mắt run run mở ra. Hứa công tử, quốc sư, sau khi mờ mịt nhìn quanh, Hằng Viễn thấy Hứa Thất An, cùng với Lạc Ngọc Hành phát ra ánh sáng vàng sáng ngời. Đại sư, mạng ngươi cũng thật lớn, Hứa Thất An cười lên, Hằng Viễn vừa định nói chuyện, chợt cả kinh. Cho người ta cảm giác tựa như đạo trường mèo xù lông, hắn chợt nhìn về phía lò đan đồng xanh, nơi đó không có một bóng người. Lông mèo, dựng thẳng lên chậm rãi thu liễm, Hằng Viễn nhẹ nhàng phun ra một hơi, mặt mày thoải mái hơn rất nhiều. Phản ứng của Hằng Viễn khiến Hứa Thất An có chút sợ hãi, hắn tìm từ một lát, mang mình như thế nào phát hiện mật đạo, như thế nào cầu cứu quốc sư, nói đơn giản một lần. Sau đó hỏi, người ở nơi này đã gặp phải cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến giờ phút này, nghe xong Hứa Thất An miêu tả, nghiệm chứng chi tiết, Hằng Viễn mới tin tưởng hai người trước mắt là thật. Lập tức nuốt trở lại Xá Lợi Từ, chắp hai tay, từ từ kể. Ngày đó ta sau khi bị mật thám Hoài Vương mang đi, bọn họ thông qua pháp trận truyền tống ở Bình Viễn Bá Phủ, mang ta đưa tới nơi này. Nơi này, nơi này, nói đến này, hắn lộ ra vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Nơi này có một tà vật, Hứa Thất An khẽ biến sắc, cơ lưng căng lên từng sợi, tóc gáy dựng thẳng từng sợi. Hắn muốn ăn ta, nhưng bởi vì Xá Lợi Từ, chưa thành công. Nhưng Xá Lợi Từ cũng không làm gì được hắn, thậm chí sớm hay muộn có một ngày sẽ bị hắn luyện hóa. Vì đối kháng với hắn, ta lâm vào tĩnh mịch, toàn lực thúc giục Xá Lợi Từ. Hằng Viễn vẻ mặt khổ lớn thủ sâu, hắn bộ dáng thế nào? Hứa Thất An vội vàng hỏi, hắn cho ta cảm giác, rất giống yêu đạo địa tông, ánh mắt tràn ngập ác ý, giống như nhìn một cái, sẽ theo hắn cùng nhau sa đọa. Tàn bạo, tham lam, sắc dục, các loại tà niệm nảy sinh. Đây cũng là nguyên nhân ta lựa chọn tiến vào trạng thái Niết Bàn. Nếu không như vậy, ta không thể ở trong đối kháng với hắn giữ được bản tính. Hằng Viễn lòng còn sợ hãi nói, quả nhiên là một phân thân khác của đạo thủ Địa Tông. Hứa Thất An theo bản năng nhìn về phía Lạc Ngọc Hành, thấy nàng cũng đang nhìn mình, hai bên đều lộ ra sự giật mình. Vậy hắn đâu? Ánh mắt Hứa Thất An nhìn quét căn phòng đá, phát hiện một nơi không tầm thường, mật thất là phong bế, không có thông đạo đi thông mặt đất. Hắn lập tức nhìn về phía vực sâu phía bên phải giường đá, hoài nghi tên kia ở dưới vực sâu. Hằng Viễn cau mày, không lâu trước đây, ta cảm giác áp lực bên ngoài bỗng nhiên không còn. Hắn cũng mang ánh mắt ném về phía vực sâu. Lạc Ngọc Hành tung người bay lên, lao vào trong vực sâu. Đại khái 5 phút đồng hồ, Lạc Ngọc Hành khống chế ánh sáng vàng đi lên. Hứa Thất An lần đầu tiên từ trong mắt nàng, từ trong vẻ mặt nàng, thấy phẫn nộ đến mức tận cùng. Quốc sư, hắn thử hô, phía dưới an toàn. Lạc Ngọc Hành không có vẻ mặt gì nói, dưới vực sâu rốt cuộc có cái gì, khiến sắc mặt nàng khó coi như thế. Hứa Thất An ôm sự nghi hoặc, trưng cầu ý kiến của nàng. Ta muốn đi xuống xem một chút, khóe miệng tinh xảo như khắc của Lạc Ngọc Hành nhấc lên nụ cười lạnh. Tùy ngươi, Hứa Thất An tung người nhảy xuống vực sâu, làm vận động tự do rơi xuống đất. Mười mấy giây sau, rầm, một tiếng vang lớn, hắn mang mình nện ở đáy vực sâu. Võ phu thật sự là thô bỉ, không tiêu sái chút nào cả. Trong lòng hắn oán thầm, ngay sau đó liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vang lớn. Rầm, Hằng Viễn cũng mang bản thân nện xuống. Võ tăng thô bỉ tương tự, trong lòng Hứa Thất An bổ sung một câu. Không biết mình bị Hứa đại nhân trào phúng, Hằng Viễn há mồm phun ra Xá Lợi Tử. Ánh sáng vàng nhu hòa trang nghiêm phá tan bóng tối, để hai người thấy rõ cảnh tượng dưới lòng đất. Sắc mặt Hứa Thất An đột nhiên đọng lại, nơi tầm mắt có thể đạt được, khắp nơi là thi cốt, đầu lâu, xương sườn, xương đùi, xương tay. Chúng nó xếp thành 4 chữ, thi cốt như núi, khó có thể tính ra nơi này đã chết bao nhiêu người, quanh năm suốt tháng, chồng chất ra xương trắng nguy nga. Cách chương.